Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán có một vết thương, máu chảy xuống mờ cả mắt. Anh khó nhọc bước về phía cô, nhưng còn chưa tới trước mặt cô, anh đã ngã xuống, mà cô cũng trong ác mộng này bừng tỉnh. Cả người toàn là mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, từ lúc rửa mặt buổi sáng đến giờ, mí mắt cô giật liên tục. Còn có ác mộng kia, làm cả người cô đều thấp thỏm không yên. Giấc mơ là trái ngược lại. Cô quá căng thẳng rồi. Đừng tạo cho bản thân áp lực quá lớn. Kế hoạch của Cố Thành Trung tôi có biết. Cùng với Phó Thiết Ảnh trong ứng ngoài hợp. Không sai sót đâu. Ụ Phó Minh Tước Trần An nói. Hôm nay là ngày trọng đại. Anh muốn thấy Phó Minh Nam rơi từ trên cao xuống. Tan xương nát thịt. Con trai ruột. Con trai nuôi đều muốn mạng của ông ấy. Kẻ thù của ông. Ai sai của ông. Đều muốn ông chết. Bạn bè xa lánh. Cùng lắm cũng giống như vậy. Hứa Trúc Linh chỉ có thể dùng lời nói trấn an bản thân. Nhưng. Càng đến gần giáo đường. Lòng cô càng bất an. Có chút thở không nổi. Sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều. Xuống xe. Đầu óc có chút hoa mắt chóng mặt. Căng thẳng sợ hãi lo lắng. Chờ tất cả cảm xúc tiêu cực lần lượt xuất hiện. Cô có ổn không? Tôi không sao. Có một căn gác nhỏ trên nóc nhà thờ. Bên trong thật ra là phòng giám sát. Đều là người của tôi. Có thể sắp xếp cho cô ở bên trong. Giáo đường xảy ra chuyện gì cô đều có thể nhìn thấy. Đừng chạy lung tung. Ra khỏi cửa rồi tôi sợ sẽ không bảo vệ được an toàn cho cô. Hứa Trúc Linh không ngừng gật đầu. Phó Minh Tước sắp xếp ổn thỏa cho cô. Liền đi lên lầu 1. Thay đổi quần áo. Cải trang thành tín đồ nhà thờ. Trốn ở trong hộp cầu nguyện. Bình tĩnh xem xét mọi chuyện. 9 giờ hôn lễ bắt đầu. Khách khứa đã bắt đầu đến. Lần lượt chúc mừng Phó Minh Nam. Nhà họ Quý ở ngoại ô phía Tây. Quý Mặc Nhiên và Quý Thiên Kim đến rồi. Người phục vụ ở cửa hô lớn. Mọi người cùng nhìn về phía cửa. Không ai ngờ rằng người nhà họ Quý ở phía Tây cũng đến. Giọng nói vẫn chưa tắt hẳn. Người phục vụ tiếp tục hô lên. Nhà họ Quân ở phía Nam. Quân Trường Lạc đến. Lời vừa nói ra. Khách khứa cả đại sảnh. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Hai nhà này có mâu thuẫn trong chính trị. Quân Trường Lạc và Quý Mặc Nhiên đều là ứng cử viên. Cả hai đã tranh đấu gay gắt nhiều năm. Hơn nữa, hai nhà còn liên quan đến một chuyện xưa cũ. Quân Trường Lạc từng là con út của nhà họ Quân. Được cưng chiều nhất, là thiếu niên triển vọng. Sớm đã cùng nhà họ Quý kết thành thông gia. Nhưng lại không nghĩ nhà họ Quý từ hôn. Còn hung hăng cho nhà họ Quân một cái tát. Cách Trương,